Trọng tài Bất Phá Đô La Trịnh Chiến thân sắc mặt lúc này cũng cực kỳ khó coi. Bố cuối cùng Vương Đông Nghi không khống chế được, thiếu chút nữa đã rơi vào người hắn. Trải qua hơn 50 lần tích tụ lực lượng, trên Hạo Thiên Truy đã ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là cường giả bát hoàn, chỉ sợ cũng không dám đối đầu trực diện. Hắn mặc dù là phong hào đô la chín hoàn, nhưng đột nhiên xuất hiện công kích, nếu như mạnh mẽ chặn lại, e rằng cũng không dễ chịu. May mà Vương Đông Nghi cũng không phải khóa hắn là mục tiêu, nếu không đánh trúng trọng tài thì mặt mũi Trịnh Chiến cũng mất hết. Vương Đông Nhi nhìn về phía Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi cũng đang nhìn nàng. Hoặc Vũ Hạo bình tĩnh. Vì sao cái gì? Vương Thu Nhi nói. Vì sao không dám cùng ta đánh một trận? Lẽ nào ngươi còn không có dũng khí như Đông Nhi sao? Cực hạn chi băng của ngươi đâu? Tinh thần lực cường đại của ngươi đâu? Vì sao không dám ở trên đài thi đấu cùng ta quyết phân thắng bại? Hoặc Vũ Hạo nhìn nàng một cách thật sâu, nhìn đáy mắt nàng có chút ánh sáng trong suốt, than nhẹ. Khi dễ một người tàn tật, rất thú vị sao? Cô cho rằng trạng thái như bây giờ của ta có thể đánh thắng được cô sao? Vương Thu Nhi có chút giật mình, nhìn bộ dáng ngồi xe lăn của hắn, chính là không còn lời nào để nói. Quay đầu nhìn về phía Vương Đông Nghi. Vừa rồi chúng ta chưa phân thắng bại, nếu như chúng ta có thể gặp lại ở trận chung kết, hắn vẫn không thể đánh, ta và ngươi nhất định phân thắng bại. Một lời đã định. Vương Đông Nghi không yếu thế chút nào, trầm giọng. Vương Thu Nhi lúc này mới cầm Hoàng Kim Long Thương, sải bước rời đi, mang theo đội viên của Sự Lai Các chiến đội cùng rời khỏi nơi thi đấu. Hoặc Vũ Hạo đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng rời đi, thở dài. Quý huynh, đưa ta quay về khách sạn. Quý Tuyệt Trần sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Vương Đông Nghi. Người đẩy xe cho Hoặc Vũ Hạo vẫn luôn là Vương Đông Nghi mà. Lúc trước Vương Đông Nghi đối mặt Vương Thu Nhi cường ngạnh bao nhiêu thì giờ đã không còn khép nép. Vũ Hạo, muội biết sai rồi, huynh đừng nóng giận có được không? Hoặc Vũ Hạo quay đầu nhìn nàng, cố nén tức giận. Trở về rồi hãy nói. Đồng Nhi ra dấu với Quý Tuyệt Trần, vội vàng đẩy xe cho Hoặc Vũ Hạo. Biểu tình của những người khác cũng đều có chút quái dị. Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu đều hướng về phía Vương Đông Nhi, giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra chút ý cười, như có như không. Vương Đông Nhi khẽ cười, mặt ửng hồng, hướng các nàng cong môi đỏ mọng, lại hướng về phía Hoặc Vũ Hạo chép miệng, vẻ mặt khẩn cầu. Giang Nam Nam che miệng cười, cũng quay đầu đi chỗ khác. Một bộ dáng không chịu giúp một tay. Trở về khách sạn Minh Duyệt, bọn họ lập tức nhận được tin tức thay đổi phòng một lần nữa. 4 tổ đội tiến nhập đội ngũ bát cường. Tổ đội thứ nhất ở tầng cao nhất, tổ đội thứ hai ở tầng thứ hai. Hoặc Vũ Hạo lại từ chối việc thay đổi phòng của mình, ý muốn bớt đi phiền phức. Vương Đồng Nhi khéo léo đẩy xe trở về phòng, đóng cửa lại. Vương Đông Nghi đẩy xe đi tới phòng trọng, đứng ở bên người Hoắc Vũ Hạo giống như là tiểu hài tử phạm sai lầm và cúi đầu. Một đôi ngọc thủ trắng mịn nhẹ nhàng vân vê trước người. Vũ Hạo, muội đưa huynh đến bên giường nghỉ ngơi có được không? Đông Nghi nhẹ nhàng. Tay muội còn có sức sao? Vũ Hạo lạnh giọng, ánh mắt rơi vào hai tay có chút run rẩy của Đông Nhi. Lúc trước va chạm mạnh như vậy, hai tay của Đông Nhi sớm đã thoát lực. Vũ Hạo, muội biết sai rồi. Kỳ thực muội chỉ muốn chứng minh thực lực của muội cũng không yếu hơn nàng ta mà thôi, không có ý tứ gì khác.